Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 871. Lãnh băng cơ tiến hành chụp X quang cho Hàn. Còn có xét nghiệm máu và các xét nghiệm trước phẫu thuật khác. Kê đơn thuốc để Hàn uống trước 2 ngày. Sau đó, gọi Thiên Thời từ trong cung trở lại đây. Giúp đỡ hỗ trợ mình làm phẫu thuật. Mộ Dung Phong đã lựa chọn một đội thị vệ tinh nhuệ lại giỏi giang. Phục, trách canh gác lúc phẫu thuật. Hơn nữa còn sai người theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Na Chát Nhất Nạc. Chỉ sợ nàng ta sẽ gây rắc rối. Bởi vì, đế thính vệ người phụ trách giám sát Cẩm Ngu đã nói với ta rằng từng có một hắc y nhân bí ẩn ra vào dịch trạm Nam Chiếu và phòng Cẩm Ngu. Tuy nhiên, hắc y nhân vô cùng cảnh giác. Khéo léo thoát khỏi người của đế thính vệ. Rốt cuộc không biết người này có lai lịch gì. Nếu từ hình dáng cùng đôi tay của hắn có thể mơ mờ nhìn ra. Hình như là một người đàn ông trẻ tuổi. Thân hình cao gầy gầy. Phong thái cũng không tệ. Lãnh băng cơ vẫn không nhớ rõ. Na Chát Nhất Nạc có làm mật thám ở Trường An. Nàng đã sớm biết. Mối liên hệ giữa hai người nhất định là muốn lén lướt. Ngay cả Na Dạ Bạch cũng phải né tránh. Tuy nhiên, đừng sợ một vạn mà hãy sợ một phần vạn. Cẩn thận lái chiếc tàu vạn năm. Đây là một ca phẫu thuật thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự sống và cái chết của Na Dạ Bạch sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước. Còn y thuật của Lãnh Băng Cơ cũng càng ngày càng nhiều người chú ý. Nàng thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Giải cứu một người bị đại phu cử quốc của Nam Chiếu tuyên án tử hình. Từ trong tay tử thần giải cứu sao? Lãnh băng cơ cũng có áp lực. Nhất là khi một lần nữa vào cung. Khó có được và thật hiếm thấy sắc mặt vui vẻ của hoàng đế rất coi trọng và khen ngợi nàng. Nụ cười giống như một con trồn đi chúc mừng năm mới cho con gà. Nàng cứ như đế chế Alexander. Đạo sĩ Thiên Nhất đến vương phủ vào ngày phẫu thuật. Chuẩn bị tất cả mọi thứ. Hạ thấp giọng nói với nàng. Vương gia vừa mới nói. Nếu ngài phẫu thuật thất bại. Ngài liền nháy mắt với ta. Ta sẽ lập tức tắt đèn duy trì mạng sống. Đương nhiên sẽ có lý do từ chối đối với Nam Chiếu. Cũng có thể miễn tội cho. Công chúa và tránh xung đột giữa hai quốc gia. Lãnh băng cơ không khỏi khàn khàn bật cười. Cuối cùng Mộ Dung Phong đã thông suốt. Và cũng biết rằng hắn đang làm tổn thương thê tử của mình. Chủ ý này quả thực không quá gian xảo. Cũng may là hắn suy nghĩ ra đem những sai lầm của mình đều là do ý muốn của trời. Bất chợt trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Vô cùng kiên định và an tâm. Hiểu rõ rằng mình không phải chiến đấu một mình. Cho dù trời có sụp xuống. Tự nhiên có nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như này chống đỡ thay mình. May mắn thay, ca phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ. Chỉ là, rất mệt mỏi, cũng rất phiền phức, mọi việc tự mình làm. Nhất định phải có di tích văn hóa toàn bộ sống. Chẳng trách người ta nói những kẻ cặn bã không đáng để qua mặt. Hễ khi nào tự mình chia đồ ăn, lãng phí thời gian yêu đương, theo đuổi những bộ phim truyền hình bong bóng, thì lúc này khóc đã không có nơi nào để khóc. Cuối cùng khi nàng đứng thẳng dậy. Mệt mỏi xoay cái cổ cứng ngắc, Thiên Thời phồng cả quai hàm, tắt những cây đèn trên đỉnh đầu Na Dạ Bạch, sau đó, mỉm cười lạnh lùng, lần này, đó là ý của Hoàng thượng, xem ra Hoàng đế và Mộ Dung Phong rất thông minh sắc sảo. Cả hai đều đem ý kiến của mình lên người Thiên Nhất, đương nhiên họ cũng giữ lại một người để chừa lại cho mình một con đường khác. Nàng gần như kiệt sức bước ra khỏi phòng mổ. Đỡ khung cửa, tháo khẩu trang y tế và găng tay. Nhẹ nhàng nhưng lại tự tin cười. Phẫu thuật rất thành công. Chỉ cần xem tình hình phục hồi sau phẫu thuật như thế nào. Cách chương.